Nhất Thế Tích Hoàng, chương 29, 29, Thiên Lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc đầu mùa đông, Bình Dương Thành rơi xuống trận tuyết đầu tiên. Tuyết lạnh bay múa đầy trời, rì rào bay xuống. Huyền băng lạnh lùng rơi vào trên nóc nhà, kết thành màu trắng mênh mông. Ở không trung hiện lên sương mù nhẹ mênh mông. Bình Dương Thành năm nay đặc biệt lạnh. Trên đường phố rất ít có người đi. Ôn Tịnh từ phủ nha mà về xông vào thư phòng Ôn Ngọc. Đem băng tuyết ngập trời ngăn cách ở bên ngoài, nàng trà sát tay hô. A nương, bệ hạ khi nào thả A Lặc ra ngoài, đều nhốt gần một tháng rồi, cũng nên bớt giận. Ôn phủ bình tĩnh nhiều năm, năm nay đặc biệt náo nhiệt. Ôn Như Sơ gửi thư nói, trước năm sẽ trở về. Ôn Ngọc địa vị cực cao, nhưng đối với tình thân vẫn là rất quý trọng. Bên trong phủ quanh năm chỉ có Ôn Tịnh, nàng quen dằn vặt của Ôn Tịnh, bây giờ con ruột trở về. Trong lòng vui mừng lại thêm một tầng. Quan trọng nhất là thân phận của Ôn Tịnh không còn là mù mịt trên trong lòng mọi người. Nàng hôm nay là Tư Mã Tuần Thành, trong tay nắm binh quyền, cũng coi như là người hết sức quan trọng của Bình Dương Thành rồi. Nhưng mà làm việc vẫn là xúc động vô cùng. Ôn Ngọc có lúc đang nghĩ, nếu Ôn Tịnh có tính tình một nửa trầm ổn của Tam Điện Hạ, cũng không cần nàng ngày càng lo lắng rồi. Ôn Tịnh trợn to hai mắt chờ A Nương trả lời. Ai ngờ A Nương cũng không từng ngẩng đầu nhìn nàng, gấp đến độ đảo quanh tại chỗ, thầm nói. A Nương, ngài thì khuyên nhủ bệ hạ, Tam Điện Hạ cũng không phải là người đại ác, tội gì nhẫn tâm như vậy. Thao thao bất tuyệt hồi lâu, Ôn Ngọc đem công văn trên bàn thu dọn xong, cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Ôn Tịnh vội vàng đi theo. A Nương, người đi nơi nào? Thiên Lao hình bộ. Ôn Ngọc lấy ra ô giấy dầu trong tay hầu gái. Quay đầu lại phía Ôn Tịnh, ra lệnh. Chờ ở trong phủ không cho phép ra cửa, ta đi gặp gỡ Tam Điện Hạ. Việc này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trước mắt cả triều đều biết Tam Điện Hạ chính là thiếu tư mệnh thái nhất môn. Ngươi để bệ hạ làm sao đặc xá. Ôn Tịnh cắn cắn môi, không dám theo tới, chỉ nói. A nương đi đi, ta ở trong phủ chuẩn bị xong cơm tối đợi ngài. Không giống khi trở về cùng Ôn Tịnh, tuyết tựa như lại lớn chút. Tuyết giống như sợi bông bay múa đầy trời, tảng lớn bay xuống, lại ở trong hư không trải qua gió vừa thổi, nhất thời lại sinh ngổn ngang. Sau khi thổi tan, rơi vào trên mái hiên, thổi rơi vào dưới cửa sổ, Tiêu An Ninh trong Thiên Lao cá nhắc đi đón hoa tuyết hạ xuống, song sắt hình chữ nhật dài mấy tấc, chỉ có thể thấy được cảnh một phương, nhưng mà cảnh sắc lớn nhỏ vuông vức như bức tranh mỹ lệ bình thường, phác họa ra cảnh tuyết mênh mông sáng sủa của tranh thủy mặc. Tam Điện Hạ, phía sau vang lên tiếng gõ cửa xích sắt, ý cười của lông mày Tiêu An Ninh ngưng lại, sương lạnh phủi xuống, xoay người lại nhìn Ôn Ngọc, cúi người hành lễ, cười nhạt. Ôn tướng, Ôn Ngọc sau khi bái tướng, mọi người vì đem nàng tách ra cùng Ôn Tịnh, liền đều gọi nàng là Ôn tướng. Sau khi nàng đi vào, nhìn ý cười chưa đạt đáy mắt trong con ngươi của thiếu nữ, thở dài nói. Ngài cùng bệ hạ dây dưa tiếp, chịu khổ cuối cùng là ngài. Tiêu An Ninh bỗng dưng choáng váng, khuôn mặt lạnh lùng pha thêm vài sợi quang sắc phức tạp, một chút vẻ bất đắc dĩ ở trong con ngươi màu mực lưu động, nàng khoanh chân ngồi trên đệm chăn. Có thể nói, nên nói, ta đều đã nói rồi, Ôn tướng hà tất sẽ ở chỗ này của ta lãng phí lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng giam trong Thiên Lao chỉ có gian phòng này ở ngoài bảo vệ mấy tên thần sách quân, Ôn Ngọc có chút không rõ, rốt cuộc là phòng ai. Theo lý là đề phòng phạm nhân trốn ngục, nhưng mà Tiêu An Ninh linh lực bị phong, trốn cũng trốn chạy không thoát, hà tất làm điều thừa. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, gian ngoài nói bóng nói gió vô số, đông đảo nghị luận tranh chấp mà lên, các loại suy đoán xôn xao, nhưng vị chủ nhân này lại còn có tâm tư xem tuyết. Nàng đi vào, không muốn đứng, thì ngồi quỳ chân ở một bên trên rơm rạ, khuyên nhủ. Bệ hạ chỉ muốn biết thái nhất môn cắm rễ nơi nào, ngài hà tất quật cường như vậy. Tiêu An Ninh chợt cảm thấy bất đắc dĩ, phương pháp nhõng nhẽo đòi hỏi. Ôn tướng đã dùng một tháng, thực sự làm cho nàng không nói gì, nhưng mà thấy vẻ nhu hòa của Ôn Ngọc, nàng cười nói. Ngài đối với A Tịnh cũng ôn nhu như vậy sao? Ôn Ngọc dừng lại, không khỏi trả trách. Nếu nàng nghe lời, ta liền thiện ý, nếu nàng không nghe lời. Ngài liền động roi, bị người nhìn thấu. Sắc mặt Ôn Ngọc khẽ biến thành đỏ, nhấc tay áo nhẹ nhàng ho hai tiếng, nói. Bệ hạ cho ẩn thời gian một tháng, nếu không có kết quả, liền chuyển giao Hình Bộ, Tam Điện Hạ nếu không muốn ăn trái đắng, tự nên phối hợp cùng thần. Khi đến nơi này, Ôn Ngọc chợt cảm thấy vị Tam Điện Hạ trước mắt này so với hai vị gian ngoài khó chơi hơn nhiều, then chốt ở chỗ hai vị kia đều cô uy hiếp, bóp lấy trọng điểm, lại lấy khuyên bảo, thì không có chuyện nàng không làm được, nhưng vị này nhiều năm không về, đối xử bất cứ chuyện gì đều là nhẹ như mây gió, nàng liền cảm thấy vị này cực kỳ giống bệ hạ, trong xương giống nhất, đều là quật cường giống nhau. Nàng càng nói như vậy, Tiêu An Ninh càng bình tĩnh, nàng khuấy động lấy góc chăn, hơi lạnh ngưng tụ ở bên trên cửa sổ ở mái nhà, trái lại thêm ba phần lạnh nhạt nói. Lúc ta 5 tuổi trải qua nghiệp hỏa dày vò, đều còn sống, bên trong Hình Bộ có thể có càng hơn sao? Ôn Ngọc từng ở Hình Bộ, bản thân nàng rõ ràng nhất, lắc đầu nói. Tam Điện Hạ ngài lại thắng thần rồi. Tiêu An Ninh đạt được ý đồ nở nụ cười, khóe mắt hơi nhíu, thêm nghịch ngợm, nói. Đa tạ, bệ hạ muốn đáp án, ta không thể nói, ta nhận ân tình của Tịch Xanh, không thể quên, Ôn tướng nên trở về dùng cơm tối, đừng để A Tịnh sốt ruột chờ. Ôn Tịnh đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi nhiễm phải trên người, nhấc tay áo thi lễ, nghiêm mặt nói. Bệ hạ nơi đó, thần đi phục mệnh, thiên tử tức giận, nghĩ đến Tam Điện Hạ có phương pháp giải quyết, A Tịnh ngày càng lo lắng cho ngài, nhưng mà thần không cho nàng nhúng tay việc này, vạn mong Tam Điện Hạ hiểu cho nàng. A Tịnh có người mẫu thân như Ôn tướng này là phúc khí của nàng, nếu bệ hạ có thể có khí độ như ngài vậy, ta nghĩ đến không cần chờ một tháng rồi. Lòng nàng nghi ngờ quá nặng, cũng là bản tính đế vương, ta không muốn oán hận nàng, chỉ chờ mong nàng chớ bức bách ta là tốt rồi. Ôn Ngọc kinh tâm, Tam Điện Hạ cả gan làm loạn lại đem nàng làm so sánh với bệ hạ, chính là phạm vào tối kỵ, nàng cũng không nguyện nói thêm cái gì, đứng dậy rời khỏi thiên lao. Mạc Cửu Diên rời khỏi, để Ôn Ngọc bận rộn rất lâu, quyền thế cường thịnh, nàng muốn hơi tránh mũi nhọn, đáng tiếc bệ hạ không cho nàng cơ hội này. Vụ án của Tam Điện Hạ vướng tay chân, đánh không được chửi không được, ngày ngày khuyên bảo, nàng thành khách quen của thiên lao. Kỳ hạn một tháng sắp tới, nàng nhất định phải hồi cung phục mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ những năm gần đây có một thói quen, mỗi ngày đều đứng dưới cây anh đào chốc lát, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, cây anh đào nở càng dồi dào, tuyết trắng hoa đỏ, làm nổi bật lên lành lạnh của đế vương. Ôn Ngọc bung dù đến gần, vỗ vỗ tuyết rơi trên vai chính mình, khổ sở nói. Bệ hạ, thần để ngài thất vọng rồi, Tam Điện Hạ chết sống không muốn nói. Y Thượng Vân nhíu mày, Ôn đại nhân xử án vô số, hạng người cùng hung cực ác ở trong tay ngươi đều gắng không nổi 3 ngày, tại sao 1 tháng cũng không thể để nàng mở miệng, Ôn đại nhân làm việc chẳng lẽ nhân từ. Đối mặt quân chủ nói một đằng là một nẻo. Ôn Ngọc cũng cảm thấy chính mình làm việc gian nan, nói. Tam Điện Hạ nếu là hạng người cùng hung cực ác trong miệng bệ hạ, thần ngược lại có biện pháp, mấy hình pháp các tiền bối Hình Bộ lưu lại, thử một chút cũng có thể, nhưng Tam Điện Hạ chẳng qua là cô nương, nếu thần dùng rồi, chỉ sợ ngài không tha cho thần. Quả nhiên, vẻ mặt Y Thượng Vân hơi hòa hoãn, mặt mày tinh xảo mỹ lệ như hoa anh đào, cười nói. Vậy thì chuyển giao Hình Bộ. Ôn tướng để ý những chuyện khác, trẫm thiếu vị thống lĩnh bí vệ quân, không biết Ôn Tịnh có thể hay không. Ôn Tịnh tính tình nôn nóng, không thể, thần cảm thấy Tam Điện Hạ thích hợp, hộ vệ quân thượng, nghĩ đến Tam Điện Hạ cũng sẽ để tâm. Chuyện Vong Xuyên, có thể thấy được nàng lưu ý đối với ngài. Ôn Ngọc cự tuyệt rồi, bí vệ quân vốn là Mạc Cửu Diên thống lĩnh, quá mức chú ý, trước mắt triều cục dần loạn, Tam Điện Hạ trở về. Đem ứng cử viên chữ quân đảo loạn đến càng khiến người ta không thấy rõ. Ôn Tịnh nếu lĩnh nhiệm vụ này, nhất định sẽ thiên vị Tam Điện Hạ. Đối với nàng mà nói cũng không phải là việc thiên. Y Thượng Vân biết nàng sẽ từ chối, nhân tiện nói. Người nếu đã không muốn, vậy liền bỏ đi, triệu Hình Bộ Thượng Thư lại đây. Ôn Ngọc xưng vâng, quay người rời khỏi, ở bên cung điện thấy được Linh Hồ. Nàng dừng một chút, nhớ tới bệ hạ đem Linh Hồ mời vào cung. Thì không có ý đưa nó ra ngoài, nàng lưỡng thưởng đi tới, hỏi. Tiền bối có việc dặn dò, chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, thái độ của nàng phần lớn thời gian đều rất kính cẩn, chỉ có thời gian lần trước tức giận lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Phong Đường cười nói. Thái độ Ôn tướng kính lão yêu ấu tốt đẹp, tốt hơn Tiêu An Ninh, nàng sẽ tóm lấy cái cổ ta để ta bán mạng cho nàng. Đề cập Tiêu An Ninh, Ôn Ngọc sáng tỏ, nói. Tiền bối muốn gặp Tam Điện Hạ, ta có thể mang ngươi tới, vừa vặn ngài khuyên nhủ nàng, đừng cứng đối cứng với bệ hạ, đem nàng chuyển giao hình bộ ngày mai ta liền giúp không được nàng. Quả nhiên nói chuyện cùng người thông minh không phí miệng lưỡi, Phong Đường cười nói. Tốt lắm, ta giúp ngươi khuyên nhủ. Bên ngoài gió tuyết chưa dừng, Ôn Ngọc trong thiên lao đi mà quay lại, Tiêu An Ninh kinh ngạc, chờ khi thấy được Phong Đường, cười cong con ngươi, tiến lên tóm lấy cổ của nó, quăng tới trên giường nhỏ của chính mình, vui mừng mà nói. Phong Đường a, ngươi hình như lại mập rồi, xem ra bệ hạ đối với ngươi rất tốt a, sau này trở lại bên cạnh ta cũng không có đãi ngộ tốt như vậy nha. Ôn Ngọc theo tiếng lui ra, Phong Đường không thích vòng vo, nói thẳng. Ngươi giao thủ cùng đại tế tư, Chu Đế nói nàng đã vào thái nhất, ta mặc dù không tin, nhưng vẫn là muốn hỏi ngươi một chút. Đề cập đại tế tư, vẻ mặt Tiêu An Ninh ngưng trệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo thuật của nàng chỉ sợ càng hơn thiếu tư mệnh tịch xanh, ngày ấy bệ hạ cũng không từng dám giao thủ cùng nàng, thái nhất môn chấn hưng ngay trong tầm tay. Ai ngờ, Phong Đường chừng nàng một chút, đại tế tư tên khốn kia năm đó thì không từng làm chuyện tốt, nàng bất hòa cùng với tịch xanh, huyền hư trận nếu nàng ra tay, làm sao để lão yêu bà Y Thượng Vân kia dễ dàng như vậy thì phá trận. Thì ra còn có những chuyện cũ này, nhưng mà Tiêu An Ninh chẳng muốn đi quản nữa, tịch xanh đều không quản được người, nàng cũng không có cần phải đi tranh cùng nàng, nàng muốn thái nhất môn, liền tặng cho nàng, chỉ là không biết 12 tư mệnh như thế nào. Nếu có thể đi ra ngoài, chắc về thái nhất môn nhìn một chút. Nàng thuận thế ngã vào trên giường nhỏ chính mình, tia sáng trong lao tối sầm chút, xem ra trời tối rồi, nàng sở đi một cái giá nến đốt duy nhất, không muốn đi để ý chút dung tục này, đề cập chuyện của chính mình, nói. Ngày ấy vận dụng linh lực, sau khi bị cắn lại là bệ hạ giúp ta chữa thương, chỉ là linh lực bị nàng phong bế rồi, mấy ngày nay ngược lại cũng kỳ quái, càng không có bị cắn lại. Nói tới chuyện này, Phong Đường cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không có đem đề tài để lại phía trên, nói. Ngươi cũng thật là hiếu thuận, cắn lại đều chịu thay nàng rồi, ta xem ngươi không chắc sống không hơn ta. Phong Đường, ngươi bao lớn rồi, Ôn Ngọc đều gọi ngươi là tiền bối, lẽ nào ngươi hơn 100 tuổi rồi hả? Dứt lời, Tiêu An Ninh chọt chọt cái bụng tròn vo của nó. Mục Tương Lạc, ngươi xem một chút thái độ của ngươi, giống y Chu Đế. Thái độ lúc cần ta hòa thuận, vô sự thì bắt nạt ta. Phong Đường tức giận đến dùng móng vuốt đi cào tay nàng. Đề cập Chu Đế, thái độ Tiêu An Ninh mềm, cười nói. Ta tuổi nhỏ ở dưới gối nàng lớn lên, tính tình đương nhiên theo nàng, có gì có thể trách. Phong Đường, ngươi trả lời ta, cắn lại khó giải, ta sẽ sống bao lâu? Phong Đường giật mình rồi, thật lâu không hề trả lời, nhìn nàng. Ngươi có phải nghĩ vụ án Vu Thu kết thúc? Ngươi sẽ trở về thái nhất môn, tự sinh tự diệt không? Ở khi đại tế tư xuất hiện, Tiêu An Ninh mơ hồ nhận biết, người tiết lộ thân phận nàng chắc là nàng, Nam Việt sẽ không bội ước. Nếu nàng chết ở Bắc Chu, đại tế tư thì lại sẽ thuận lý thành chương khống chế thái nhất môn. Chỉ là nàng không ngờ tới nàng còn có một thân phận, bởi vậy nàng cuống lên, không thể chờ đợi được nữa đi ra muốn vạch trần tất cả bí mật, mang đi Mạc Cửu Diên, lập thiếu tư mệnh mới. Nàng không nói, Phong Đường tiếp tục nói, tịch xanh đổi mạng ngươi, nhưng chưa từng thay ngươi sửa tốt kinh mạch, cho nên ngươi nhận biết được tu vi chính mình khó tiến lên một bước hơn nữa, lúc nào cũng có thể kinh mạch đứt đoạn mà chết, liền cố ý thúc đẩy Ôn Tịnh trở thành ân nhân của Chu Đế, dựa vào vụ Vu Thu lật lại án, lại rửa oan cho Thái Nhất Môn, nhưng mà đại tế tư bởi vì ích kỷ của bản thân phá hủy nỗ lực hơn 10 năm của ngươi. Bị người đâm trúng tâm tư. Tiêu An Ninh cũng không giận, nói. Giống như ngươi nói như vậy đi, tiền bối ta còn có bao nhiêu tháng ngày, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, khá oan khuất, nếu không ta thì tiết lộ cơ mật của Thái Nhất Môn đổi lấy sự tự do của chính mình, ngươi nói thế nào? Quả nhiên như thế, Phong Đường cũng không nói giỡn cùng nàng, nghiêm túc nói. Ngươi để lộ bí mật đi, ước chừng địa điểm ngươi biết người đã đi trống rồi. Tiêu An Ninh gật đầu, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Khuyên ngươi nghe lời, âm chưa rơi, trong lòng Tiêu An Ninh nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đế vương một thân màu vốn có đứng ở nơi đó. Phong Đường nói chuyện thật sự sẽ chọn thời cơ, nàng muốn kéo lên đầu của Phong Đường, bản thân nó bước chân ngắn chủ động chạy đến cửa, thân thể nho nhỏ chuyển qua cửa thì mất bóng rồi. Y Thượng Vân đến gần, trên người mang theo khí tức lạnh như băng, Tiêu An Ninh cả kinh đứng lên, vội xuống giường đi hành lễ, một tháng không thấy, nàng không biết dụng ý Y Thượng Vân làm sao, nhưng ngày đó cô tức giận vẫn còn trong đầu của chính mình, vung không đi. Chẳng biết vì sao, đã không có những bí mật kia, trong lòng nàng càng chột dạ, có lẽ là vì sau khi Thái Nhất Môn vứt bỏ, đã không có mục đích sinh tồn, liền cảm thấy được mỗi một ngày sống ở thế gian đều cảm giác rất hờ hững bình tĩnh. Nàng rất muốn đi ra ngoài, chỉ là sau khi rời khỏi đây cũng không biết nên đi nơi nào, có lẽ sau khi báo bình an cho tất tịch các nàng, bản thân cũng sẽ rời khỏi Bình Dương Thành, rời khỏi Bắc Chu. Nhưng những thứ này đều chạm đến lằn ranh của Y Thượng Vân rồi, cô sẽ không dễ dàng buông tha chính mình như thế. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Y Thượng Vân tùy ý lướt nhanh một vòng, phát hiện không chỗ ngồi xuống, đứng tại chỗ cũng không bước vào, chỉ nói. Trẫm không phải Ôn Ngọc, sẽ không có lời nói nhỏ nhẹ, chỉ hỏi ngươi một lần, Thái Nhất Môn cắm rễ nơi nào. Tiêu An Ninh nhìn trộm cô một chút, vẫn cứ nói. Ngươi chắc không phải Ôn tướng. Nàng chỉ ít sẽ không ghét bỏ nơi này không thể ngồi. Lời bệ hạ muốn hỏi, ta nghĩ không cách nào cho biết, bệ hạ chớ hỏi nữa. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Quật cường như vậy, Y Thượng Vân mệt mỏi mở miệng, xoay người lại phân phó mấy câu nói với thần sách quân phía sau, giây lát sau lại đi về tới, lạnh nhạt nói. Có nhớ tới lần trước chịu đòn là thời điểm gì không? Tiêu An Ninh nuốt nước bọt nơi cổ họng một cái, theo bản năng lùi về sau vài bước. Kỳ lạ nói, bệ hạ không nên đùa giỡn, ta đã không phải ấu tử. Trẫm khi nào đùa giỡn cùng ngươi, việc làm của Tam Điện Hạ trẫm cũng có biết rõ, cảm thấy những năm này chắc là không người quản hỏi, tựa như ngựa hoang mất cương, bây giờ nếu ngươi đã trở về rồi, trẫm tự nên đem ngươi kéo trở về mới phải. Bệ hạ cần nói lý mới phải, nói xong, Tiêu An Ninh ngậm miệng lại, ngày bản thân bệ hạ từng nói chính mình những năm này bá đạo quen rồi. Sẽ không nói lý, đau đầu lắc đầu. Bệ hạ, ta làm việc tự có chừng mừng, tự có chừng mực, Y Thượng Vân hỏi ngược lại một câu, thấy nàng không chút do dự mà gật đầu, mới lạnh lùng nói. Nhiều năm không về, cũng là tự có chừng mực, trở về mà không nói rõ, cũng là tự có chừng mực. Biết rõ cắn lại vẫn đi vong xuyên, cũng là tự có chừng mực. Tiêu An Ninh cãi lại nói, đó là bệ hạ đưa vong xuyên trước, ta mới sẽ làm như thế. Trẫm cũng không phải là người Thái Nhất Môn, không biết cắn lại, lẽ nào ngươi cũng không biết. Tiêu An Ninh vô tội chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn cô, dường như sai lầm đều thành của chính mình, dầu dĩ nói. Nếu ngươi không đi, ta vì sao phải đi, ngày gió tuyết, không khí tối đến khá sớm, ngoài cửa sổ cũng là đen kịt một màu, trong phòng một chiếc chân nến cũng có vẻ tối tăm, chỉ là khí tức an tĩnh ngưng tụ để người gian ngoài không dám bước vào thêm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu An Ninh co vào trên giường nhỏ của chính mình, nhìn ánh nến hơi yếu ở ngoài vài bước, chợt sáng chợt tắt, nàng xoa xoa giữa trán, khi nhìn lại ánh nến vẫn là tối tăm, nàng cũng là từ bỏ rồi. Đợi khi nàng hoàn hồn đi nhìn phía Y Thượng Vân, người sau vẻ mặt nhìn không rõ, nhưng mà vật cầm trong tay làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói. Bệ hạ cho ông tướng thời gian một tháng. Tối nay giờ tí chưa qua, liền vẫn là trong vòng một tháng. Chẳng lẽ ngươi sẽ ở sáng sớm mai thay đổi ý nghĩ? Y Thượng Vân nói xong, cũng không nói lời nào, vùng tay áo đóng lại cửa sắt, lẳng lặng mà nhìn nàng. Lời này có chút không thiết thực, Tiêu An Ninh lại nói. Bệ hạ đã từng như vậy đối với đại công chúa sao? Nàng nhớ tới, Mục Tương Chỉ về bên người Y Thượng Vân đã có 6 tuổi, khi đó đứa trẻ có ý nghĩ của chính mình. Làm sao cũng không nguyện thân cận cùng Y Thượng Vân, thời gian lâu dài, công việc vặt bên cạnh Y Thượng Vân hỗn tạp nhiều, cũng không dành phân tâm đi dỗ dành nữa. Mãi đến tận khi nàng 3 tuổi, Mục Tương Chỉ chẳng qua 10 tuổi, thì từng hỏi đến Minh Đế, nàng có thể đi ra ngoài mở phủ không? Nghĩ đến Y Thượng Vân đối với đại công chúa cũng sẽ không quản hỏi nhiều hơn, nếu như lấy phương pháp đối với nàng, chỉ sợ mẹ con ly tâm càng nhanh hơn. Qua đây! Âm thanh lạnh lùng quấy rầy suy nghĩ của nàng, Tiêu An Ninh ra đầu đau đớn, lắc đầu tại chỗ, dường như không nghe thấy. Sau đó nương theo cái lắc đầu, một cơn gió thổi qua, Tiêu An Ninh theo bản năng nắm bóng đen kia, đem roi nắm ở trong lòng bàn tay, kinh hãi nói. Bệ hạ vẫn là đem ta giao cho hình bộ xử trí thỏa đáng hơn. Hết chương 29, cách chương.